Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, nguyên lai là ngươi. Đã bị Thanh Long định tính vì rất kiêu ngạo hỉ xúc động, Vương Đại Đội. Một điểm cũng không biết hắn bị người theo dõi, hơn nữa chuẩn bị đánh cho hắn tâm phục khẩu phục, chết cũng không tiếc. Tại Thanh Long cùng Lão Hắc trong suy nghĩ, hắn dù sao là chết chắc, hơn nữa chết như thế nào vẫn không thể do chính hắn quyết định. Mấu chốt Vương Đại đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nếu biết đến lời nói, nhất định sẽ sợ hãi. Hắn vội vàng phó ước hội, không phải Bạch Kiều Kiều cuộc hẹn, cũng không phải Đường Y cuộc hẹn, đương nhiên lại càng không là Mễ Lan cuộc hẹn. Hắn chính là bị một chiếc điện thoại theo Mễ Lan trong nhà gọi đi. Gọi điện thoại cho người của hắn là Đoạn Hoài Sơn, cũng như chạy trốn rời đi Mễ Lan gian phòng thời điểm. Vương Vi cũng không biết nên vậy, thống hận, Lão Đoàn có lẽ hay là cảm tạ Lão Đoàn. Nói thật, Lão Đoàn cú điện thoại này nếu chậm thêm điểm đánh tới, Vương Vi thật sự hội khống chế không nổi chính mình rồi. Mễ Lan đối với nam nhân hấp dẫn không phải nắp, nói đến xinh đẹp, cũng hứa Bạch Kiều Kiều cùng Đường Y Y đều không thua tại Mễ Lan. Nhưng nói đến đối với nam nhân hấp dẫn, Bạch Kiều Kiều cùng Đường Y Y tự cách nhau xa, cô nam quả nữ đợi cùng một chỗ, biết rõ trong phòng không có những người khác tại, muốn làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, xác thực quá không dễ dàng. Vương Vi vốn lại cũng không đã định lực tăng trưởng, đặc biệt sau 20 tuổi thân thể, ai nguyện ý muốn cái gì cho má định lực. Đoạn Hoài Sơn thỉnh Vương Vi buổi tối cùng nhau ăn cơm uống rượu giải trí, đối với Vương Vi mà nói, cái này lại không là lần đầu tiên, tự nhiên là hứng thích thú đầu đáp ứng rồi, lái xe thẳng đến Đoạn Hoài Sơn định nhà hàng. Nhà hàng tại bờ sông, là bản địa dân trồng rau nhà mình mở, cùng loại nhà vườn sinh thái. Nói như vậy, loại này nhà vườn sinh thái làm bản địa đồ ăn đều tương đối đứng đắn. Đoạn Hoài Sơn thường xuyên thỉnh Vương Vi cùng những bằng hữu khác cùng một chỗ đến bờ sông nhà vườn sinh thái ăn cơm uống rượu, cơm nước xong xuôi buổi tối sẽ cùng nhau ca hát giải trí. Ngẫu nhiên Vương Vi cũng sẽ mời lại, bất quá đa số thời điểm đều là Đoạn Hoài Sơn chủ động nói ra. Vương Vi thật sự bận quá rồi, nếu như không phải Đoạn Hoài Sơn chủ động tương mời, hắn đều không nhớ nổi đến trên cái thế giới này rõ ràng còn có giải trí chuyện này. Xem chừng Đoạn Hoài Sơn cũng là thừa dịp hắn 3 ngày này nghỉ ngơi, cố ý kêu lên hắn buông lỏng một chút, liên tiếp phá hơn 40 ngày bản án. Không nói mệt mỏi, riêng là nhàm chán đều có thể đem người nhàm chán từ. Ước chừng 6 giờ 30 thời điểm, Vương Vi chạy tới bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ uống rượu cái kia ra bờ sông nhà hàng. Có chút ngoài ý muốn phát hiện, lúc này rõ ràng chính là Đoạn Hoài Sơn một người đang đợi hắn. Cũng không có những bằng hữu khác, đa số thời điểm. Đoạn Hoài Sơn vì không cho trên bàn cơm hào khí quá nặng buồn bực, đều một lần nhiều gọi vài người bằng hữu ăn cơm. Vương Vi cùng cái kia chút ít bằng hữu mặc dù không có quá nhiều kết giao, thực sự không ghét, như loại này hai người ăn cơm tình huống, ngược lại không nhiều lắm. Ha ha, huynh đệ, người đã đến rồi đến, ngồi một chút ngồi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi, sẽ chờ ngươi. Vừa thấy được Vương Vi, Đoạn Hoài Sơn tựu cười ha hả mà đứng lên, luôn miệng nói. Vương Vi ánh mắt mọi nơi vung mạnh, kỳ quái mà hỏi thăm, Đoàn ca, làm sao lại ngươi một cái những người khác đâu? Đoạn Hoài Sơn vừa cười vừa nói, không có những người khác, hôm nay theo ta lưỡng cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đợi ăn cơm xong, ta mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương thư giãn một tí. Cái này hơn 1 tháng, ngươi nhàm chán chết rồi. Vương Phi tự cười, có lẽ hay là Đoàn ca ngươi giải thích ta, xác thực là có chút nhàm chán. rõ ràng hơn 40 ngày đều cùng bạn gái đợi cùng một chỗ. Hơn nữa vẫn còn Kim Thuẫn nhà khách đánh bên cạnh, cũng chỉ có Vương Vi mới có thể nói ra lời nhàm chán đến. Kỳ thật cũng không trách Vương Vi nói như vậy, chỉ trách cái kia một người bạn gái thật sự quá không giống người thường. Có cùng không có, tựa hồ không nhiều lắm khác nhau. Ta chỉ biết, Bạch đại đội cái kia tính tình. Hắc hắc, Đoạn Hoài Sơn cười một tiếng mà dừng. Không có tiếp tục nói hết. Vương Vi cũng cười khổ lắc đầu. Lập tức hai người đối diện ngồi xuống. Bởi vì chỉ có hai người, sẽ không có làm bàn tròn lớn, mà là một trương tấm nho nhỏ tứ phương bàn. Bên trên xếp đặt vài chén lớn, đều là nhà nông nhà mình dưỡng gà đất, thổ con vịt cùng trong sông lưới bóng chuyền như vậy cá sông. Không có đặc biệt gì nhiều kiểu, chính là ăn mới lạ. Vương Vi biết rõ, có chút nhà vườn sinh thái cũng nhà mình đào cái ao nhỏ đường nuôi cá. Tương đối mà nói, cũng chưa có cá sông cái kia tiên vị, miễn cưỡng góp đủ số. Dù sao trong sông cũng không có nhiều như vậy hoang dại cá làm cho bọn họ đi vớt. Đoàn ca, ngươi hôm nay ăn được rất ít, như thế nào? Có tâm sự, uống qua vài chén rượu. Vương Vi xem xảy ra vấn đề đến rồi, để đũa xuống, kinh ngạc hỏi, vốn Đoạn Hoài Sơn khẩu vị trước sau như một không tệ. Có thể ăn có thể ngủ, người này không có quá đa tâm mắt, tại cái gọi là trên đường đại ca, bên trong. Coi như là cái ngoại tộc, mỗi lần ăn cơm, ăn được không thể so với Vương Vi thiếu, uống rượu lại càng hào sảng, vài trở lại đều uống cao. Phút cuối cùng có lẽ hay là Vương Vi cho đưa trở về. Hôm nay lại rõ ràng có tâm sự, thực nuốt không trôi bộ dạng, vừa mới Mễ Lan cũng như vậy. Hợp của bọn hắn cái này tâm ý sự tình đều gom góp một khối liễu tương đương, không có việc gì không có việc. Gì, ta chính là hai ngày này khẩu vị có chút không tốt. Ừ, là có chút đau bụng, ngươi ăn ngươi, không cần phải xen vào ta. Đến, uống rượu, Đoạn Hoài Sơn như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng giơ chén rượu lên, cười ha hả nói, đau bụng còn uống rượu, không có việc gì, không có việc gì. Da lông ngắn bệnh, da lông ngắn bệnh. Đến, đi một cái, đi một cái. Đoạn Hoài Sơn bất chấp tất cả, cầm chén rượu hướng Vương Vi chén rượu thượng đụng một cái. Hướng lên cổ. Đầy mãn ẩm chén làm, Vương Vi cũng chỉ tốt uống cạn rượu trong chén. Bữa cơm này ăn được có chút là lạ, bất quá Vương Vi đảo là không có nói cái gì nữa. Đoạn Hoài Sơn ở phía sau bỗng nhiên đem hắn một mình hẹn ước đi ra. Cũng không có kêu lên những người khác, nhất định là có chút nguyên nhân. Hẳn không phải là đi thư giãn một tí đơn giản như vậy. 7:30. Trời đã hoàn toàn hắc thấu, Đoạn Hoài Sơn lập tức buông bát đũa, vội vàng đứng dậy, nói ra, huynh đệ, đi, lão ca mang ngươi buông lỏng đi. Vương Vi cũng không nhiều hỏi, theo lời đứng dậy, đừng lái xe của ngươi, lái xe của ta. Đoạn Hoài Sơn còn nói thêm, đây là một rất cổ quái đề nghị, nếu đặt tại bình thường, Vương Vi khẳng định phải hỏi thăm vì cái gì. Hiện tại tự nhiên cũng là ngậm miệng không nói. Đoạn Hoài Sơn nói như thế nào liền làm như thế đó. Đêm nay thượng, Đoạn Hoài Sơn luôn muốn cho hắn một cái, tra ra manh mối. Không vội tại nhất thời. Đợi đi qua, mới phát hiện, Đoạn Hoài Sơn ngay xe cũng thay đổi. Đổi thành một đài nửa mới không cũ Zeta. Cùng Vương Vi cái kia nửa mới không cũ Santana đồng dạng. Hoàn toàn không ngờ, biển số xe cũng không phải nguyên lai biển số xe. Vương Vi trong nội tâm tựa như gương sáng. Đoạn Hoài Sơn đây là sợ bại lộ hành tung của mình. Ha ha, đêm nay cái này cơm ăn đắc có chút ý tứ. Đoạn Hoài Sơn vốn là cùng đường Uy Cát Văn Hoành đều không giống nhau. Người này tưởng tượng tương đối thật sự. Đột nhiên cũng làm nổi lên loại này, dưới mặt đất công tác. thật đúng là lại để cho Vương Vi cảm thấy không giống bình thường. Bất quá Vương Vi có lẽ hay là không có mở miệng. Rất nhanh, hai người tự leo lên cái kia đài nửa mới không cũ Zeta. Trực tiếp về phía trước, Vương Vi phát hiện, Đoạn Hoài Sơn cũng không phải đường cũ phản hồi, mà là một mực về phía trước mở. Đối với bờ sông tình hình giao thông, Vương Vi rất rõ ràng. Tại cái khác thời không, đã từng có một thời gian ngắn, tại đây nhiều lần phát cướp bóc án. Vương Vi từng tại cái này đầu bờ sông trên đường nhỏ mai phục qua một ngày một đêm. Cũng nhiều lần lưu động cả lộ võng, có thể làm xe, chính là bờ sông cái này một đầu xi măng đường nhỏ. Cần một mực về phía trước mở, trọn vẹn vài cây em về sau, mới có thể theo bên kia khai mở thượng đại đường cái. Hơn nữa là tốc hành khu đông thành, nhưng quanh thân có vô số đầu người đi đường mòn là đi thông bờ sông. Cho nên phạm tội phân tử ở chỗ này cướp bóc về sau, có rất nhiều đầu đường nhỏ lại để cho hắn đào thoát đuổi bắt. Nếu như trước đó không nhiều lần thăm dò mỗi một đầu đường nhỏ, thật đúng là không có biện pháp cam đoan 100% bắt được chạy trốn nghi phạm. Trọn vẹn hơn 10, sau, xe mới khai ra bờ sông, hai mắt tỏa sáng, đến đại trên đường cái, Đoạn Hoài Sơn nhẹ nhẹ thở phào một cái. Tại đại trên đường cái không có khai mở bao lâu, tự quẹo vào một đầu cái hẻm nhỏ, Vương Vi tự nở nụ cười, mát xa một đầu phố. Hẳn là cái này là Đoạn Hoài Sơn nói dẫn hắn đến thư giãn một tí địa phương. Khu đông thành mát xa một đầu phố tại biên thành xác thực phi thường nổi danh. Tuy nhiên còn chưa nói tới là làng chơi, lại cũng có không thiếu màu xám khu vực. Đương nhiên, cũng có không thiếu là chính quy mát xa, ngư lòng hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, bất quá, cứ việc tại đây danh khí lớn. Nhưng cùng loại địa phương, Tây Thành bên kia cũng không phải là không có. Thậm chí Đoạn Hoài Sơn hang ổ Thiết Sơn Trấn bên kia thì có. Tại Thiết Sơn, Đoạn Hoài Sơn có lẽ hay là rất có thể cháo được. Nghĩ muốn cái gì phục vụ không có, làm gì xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, như làm trộm chạy đến nơi đây đến. Vương Vi ôm định đã đến từ tác chính là An Chi Tâm Tính. Có lẽ hay là một câu không nói, cùng sau lưng Đoạn Hoài Sơn, yên lặng lên lầu. Đối với nơi này, Đoạn Hoài Sơn tựa hồ tương đương quen thuộc, cảnh tối lửa tắt đèn, cũng sẽ không dẫm không. Một hơi leo đến lầu 4, hành lang đèn rốt cục sáng, vừa đến lầu 3 hành lang đèn, giống như đều là xấu. Đoạn Hoài Sơn mọi nơi nhìn quanh, thần sắc khẩn trương. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Đoàn ca, không cần khẩn trương, ta có thể 100% xác định, không ai theo dõi chúng ta. Tại phương diện này, hắn so Đoạn Hoài Sơn chuyên nghiệp đắc nhiều lắm, muốn nói có người có thể theo bờ sông một mực theo dõi hắn đến nơi đây còn không cho hắn phát hiện. Vương Vi nói cái gì đều không tin, người tự làm cái 007 tới. Vương Vi cũng không tin cái này ta. Đoạn Hoài Sơn nhẹ nhẹ thở phào một cái, rốt cục móc ra cái chìa khóa, mở ra thiết chế cửa chống trộm. Ai, bên trong lập tức truyền đến một nữ hài tử cảnh giác thanh âm. Là ta, không cần khẩn trương. Đoạn Hoài Sơn gấp nói gấp, trong miệng nói làm cho người ta không cần khẩn trương. Trên thực tế hắn yết hầu từng đợt phát khô. Thanh âm đều khàn giọng. Vào cửa trước kia, Vương Vi thủ đoạn một phen, một quả ngắn ngủn tiểu dao găm đã muốn ẩn tại lòng bàn tay của hắn ở phía trong. Tại đây chính là hình thức trong phòng hoàn cảnh, súng ngắn cho tới bây giờ cũng không phải Vương Vi tự vệ chọn lựa đầu tiên vũ khí. Một cái từ nhỏ đến lớn, kiếp trước kiếp này luyện vài thập niên đao người, có lý do gì không tin mình trong tay đao bất quá. Đợi Vương Vi nhìn thấy trong phòng khách đứng nữ nhân kia lúc, có lẽ hay là lắp bắp kinh hãi. Là ngươi, nữ nhân này. Hắn chưa nói tới nhận thức, nhưng quả thật là bái kiến. Diêm Hồng vĩ tài vụ. Ngày đó, tại Ngô Nhạc Thành tiểu nhà trệt ở phía trong, Vương Vi bái kiến nàng, một mực đều im lặng mà trốn ở văn phòng một góc làm sổ sách. Đối với trong phòng phát sinh hết thảy, Tuyệt không nhiều nhìn lên một cái. Hiện tại đột nhiên ra hiện tại tại đây, Vương Vi đương nhiên đã muốn minh bạch. Đoạn Hoài Sơn như vậy đại phí chu trương, tốn công tốn sức, rốt cuộc là vì cái gì? Huynh đệ, Đoạn Hoài Sơn vừa mới mở miệng, đã bị Vương Vi cắt đứt. Đoàn ca, ngươi đừng nói chuyện. Vương Vi giơ tay lên, đã ngừng lại hắn. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, chuyện này với ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi không bao giờ nữa muốn lẫn vào tiến đến. Có chuyện gì, ta cùng nàng đàm, ngươi không cần phải tham dự. Một chút cũng không cần phải tham dự. Vương Vi thần sắc thoáng cái trở nên nói không nên lời nghiêm túc, ngữ khí lại càng chém đinh chặt sắt. Đoạn Hoài Sơn không khỏi ngây ngẩn cả người. Vương Vi khe khẽ thở dài, nói ra, Đoàn ca, ta nói thật, việc này, ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Ta chính là không muốn ngươi lẫn vào tiến đến. Được không nào, ta sẽ đem bả việc này xử lý tốt. Trong phòng nữ nhân này, tại Diêm Hồng Vĩ chỗ đó làm tài vụ, nhưng bây giờ do Đoạn Hoài Sơn dẫn tới thấy hắn, lại liên lạc với Mễ Lan xế chiều hôm nay nói với hắn tình huống kia. Trong lúc này rốt cuộc liên quan đến chuyện gì? Vương Vi ở đâu còn có bất minh bạch? Vương Vi có thể 100% khẳng định, biên thành thế giới dưới lòng đất, sợ là muốn đại tẩy bài. Đoạn Hoài Sơn tốt nhất là không cần phải lẫn vào tiến đến. Luật, tư lịch, Đoạn Hoài Sơn xác thực là đủ tư cách kết cục đánh cờ rồi. Nhưng luận tâm ngoan thủ lạt, Vương Vi cảm thấy Đoạn Hoài Sơn có lẽ hay là cách loại trình độ này chém giết càng xa càng tốt. Không nghĩ qua là tự lên không được bờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.